Tiên ma đồng tu, chương 682, sát khí, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đối mọi người nói, các ngươi trốn ở cái này góc tường căn bản cũng không thành. Tưởng rằng trung thổ phong a. Trong sa mạc gió lốc nhất định là đầy trời cát vàng. Đoán chừng trận này gió lốc đi qua về sau. Chỗ này nhà đá sẽ bị bão cát triệt để vùi lấp. Nhà đá này không có nóc phòng. Cho dù dùng bố che miệng đoán chừng đều có thể ăn một bụng hạt cát. Âu Dương Thành Ngọc nói. Diệp Sư Huynh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra một bả xẻng sắt tử. Đây là hắn tại Tư Quá Nhai thiết yếu công cụ. Hắn vung vẩy xẻng sắt cấp tốc đào một cái nửa trượng bao sâu hố cát. Đào hảo phía sau nói. Chứng kiến buổi sáng những cái. Kia ma giáo đệ tử là thế nào chống cự bão cát đấy sao? Đào hầm, càng sâu càng hảo. Tu chân giả không phải người bình thường. Cho dù bị chôn ở hạt cát phía dưới 3 năm ngày cũng sẽ không chết. Của chính ta lừa bịp đào tốt rồi. Chính các ngươi động thủ đào chính mình. Đừng nghĩ chiếm cứ ta lừa bịp. Copy nội dung từ truyện 88. Lời này vừa mới nói xong. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc liền núp ở trong hầm. Nói cái gì cũng không đi ra. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên nhe răng trợn mắt. Đem xẻng sắt ném cho Triệu Vô Cực, nhượng hắn an bài mọi người đào hầm. Mình mới không động thủ đâu. Mấy cây bên ngoài phái đệ tử tu vi đều là cực cao. Ngắn ngủn một lát công phu, liền theo góc tường đào ra nhiều cái rất sâu đại hố cát. Người nằm ở bên trong, chắc chắn sẽ không bị gió bạo thổi đi. Trên đầu khỏa thượng thảm, cho dù hố cát bị chôn thành cồn cát, bên trong những thứ này tu chân cao thủ cũng sẽ không chết. Đợi gió lốc sau khi đi qua lại leo ra là được. Copy nội dung từ truyện 88. Hố cát vừa mới đào hảo. Chu vi phong liền lớn hơn không chỉ gấp 10. Ô ô ô thanh âm tựa như lệ quỷ trong đêm tối thét lên. Diệp Tiểu Xuyên ghé vào trên tường đá dõi mắt trông về phía xa. Loáng thoáng tựa hồ chứng kiến theo tây nam phương hướng xuất hiện một đạo cực lớn bóng mờ. Đang tại chậm rãi chuyển động. Tựa như thế cuối cùng ngày giống như tình cảnh dọa Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng. Hắn hay là lần thứ nhất chứng kiến trong sa mạc gió lốc. Cùng trước mắt gió lốc so sánh với. Trung thổ điểm này cuồng phong tính là cái đếch ấy a. Hiện tại rốt cuộc biết trung thổ dân chúng là cỡ nào hạnh phúc. Cơn bão táp này ở đâu là nhân loại có thể ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy đầy trời cát vàng bị vòi rồng thổi lên thiên không. Che khuất bầu trời cát vàng tạo thành một tòa nhìn không tới đỉnh cát tường. Cũng không biết đạo này cát tường dài bao nhiêu. Có thể khẳng định tuyệt đối không phải trên dưới 100 trong đơn giản như vậy. Đoán chừng chỉ ít có ngàn dặm chiều dài. Kinh khủng cát tường, tựa như mây đen, đang kịch liệt lan lộn, cấp tốc hướng phía trước đẩy mạnh. Diệp Tiểu Xuyên đối phong hết sức mẫn cảm. Hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được, tại cát tường bên trong, vô số đạo cực lớn long quyền phong bạo đem hạt cát hấp lên trời. Một trong gió lốc thỉnh thoảng có ánh sáng lập lòe, còn truyền ra khách khách rác thanh âm. Đó là mệt mỏi điểm thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Ghé vào trên tường đá nhìn xem gió lốc tiến đến cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên một người. Tất cả mọi người ghé vào phía trên xem. Tất cả mọi người là lần đầu tiên chứng kiến loại này tình cảnh. Cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Giờ phút này chu vi gió thổi thật sự quá lớn. Cát tường gió lốc khoảng cách còn có vài dặm khoảng cách. Chu vi hạt cát đã bị phong quấy đứng lên, đánh vào người trên da thịt tựu như cùng nóng dầu nhỏ tại trên người. Nóng rát đau, copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên hét lớn. Đống cát đen bảo là từ cát vàng đáy cốc ở chỗ sâu trong hình thành đống cát đen bảo. Mọi người mau tránh vào hố cát trong. Nói xong, nàng cái thứ nhất quay người liền nhảy vào một cái sâu nhất hố cát. Đem lần trước theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy ăn cướp đến ra hồ áo khoác sau trên người khẽ quấn. Nằm ở thật sâu hố cát trong đương lợn chết tiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác chứng kiến đang tại đẩy mạnh bão cát. Cũng bị hù sắc mặt tái nhợt. Nhao nhao kêu sợ hãi sau hố cát trong chui vào. Diệp Tiểu Xuyên không có lập tức chui vào. Hiện tại hắn bỗng nhiên cảm giác thật kích động. Phong, đây là phong lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ đồ phong nói không sai. Phong chính là âm dương nhị khí dung hợp hình thành. Phong áo nghĩa chính là huyền diệu nhất cũng là cường đại nhất. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu suy nghĩ. Cái này ngàn dặm cắt tường gió lốc. Nếu như mình cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy phong lực lượng. Này toàn bộ nhân gian còn có ai là của mình đối thủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Tật phong kiếm ý có 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là khoái kiếm. Giống như là trận bão giống như. Trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm. Diệp Tiểu Xuyên 10 năm trước chính là tật phong kiếm ý tầng thứ nhất cảnh giới. Nhưng là muốn tìm hiểu tầng thứ hai trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm cảnh giới. Liền dường như khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sư phụ 400 tuổi. Cũng liền đạt tới tầng này cảnh giới mà thôi. Trong thiên hạ chính thức đạt tới tầng thứ 3 trong tay không có kiếm. Trong nội tâm cũng không kiếm. Thiên địa vạn vật hóa thành kiếm. Chỉ có kiếm thánh Vân Nhai từ một người. Diệp Tiểu Xuyên trải qua mấy năm khổ tâm nghiên cứu, kỳ thật đã mò tới kiếm ý tầng thứ hai ngưỡng cửa. Lực lượng chi ý, copy nội dung từ chuyện 88. Tật phong kiếm ý tầng thứ nhất chú ý chính là tốc độ. Tầng thứ hai là lực lượng. Nói cách khác xuất kiếm không chỉ có phải nhanh, lực lượng còn muốn lớn hơn. Chứng kiến trước mắt cực lớn vô biên đống cát đen bảo. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà tại đây trong nháy mắt lại một lần nữa đối tật phong kiếm ý lại một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Nếu như nói trước kia chẳng qua là đó dòm lực lượng chỉ ý con đường. Hiện tại hắn đã có một cái càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Hắn cảm giác mình thực lực tại như vậy trong nháy mắt tựa hồ đề cao một cái cấp bậc. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này hắn thật sự rất muốn xông vào này cuồng bạo đống cát đen bảo trong rút ra vô phong. Đối với thiên địa múa kiếm, hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn còn không có ngốc. Nhìn xem đống cát đen bảo trong kia từng đạo tựa như linh xà giống như tia chớp. Diệp Tiểu Xuyên ra đầu liền run lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời Diệp Tiểu Xuyên cũng loáng thoáng lĩnh ngộ đến. Nguyên lai phong áo nghĩa là có thể khống chế tia chớp sấm sét loại này lực lượng cường đại. Nhìn xem đống cát đen bảo cấp tốc gần. Diệp Tiểu Xuyên đang chuẩn bị trốn vào hố cát trong tránh né gió lốc. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được tựa hồ có một tia bất an. Phảng phất có một cổ nồng đậm sát khí đang tại cấp tốc tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này bão cát đã thổi hắn hầu như mắt mờ không ra. Đành phải nhắm mắt lại. Dụng thần thức đi thăm dò nhìn cổ sát khí đến từ ở đâu. Thế nhưng càng phát ra tiến gần đống cát đen bạo thật sự quá cường hãn. Thần trí của hắn tìm tòi nhập đống cát đen bạo khu vực trong. Lập tức liền biến thành thập phần hỗn loạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi xông lên đầu. Hắn lớn tiếng đối với sau lưng hố cát trong bọc lấy thảm giả chết heo mọi người nói. Cũng đi ra, cơn bão táp này trong tựa hồ không đúng. Gặp nguy hiểm, phong thái lớn hơn, vù vù tiếng gió đưa hắn thanh âm triệt để bao phủ. Mọi người không có một cái nghe được hắn la lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm càng nhảy càng nhanh. Loại nguy hiểm này tiến đến cảm giác hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Vẻ này sát khí trong tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Hắn nhảy vào một cái hố cát. Một bả duệ khởi một cái tấm chăn từ bao lấy cực kỳ chặt chẽ người. Cũng không biết là ai. Chỉ cảm thấy là một cái nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hét lớn. Gặp nguy hiểm. Chăn lông trong dương thập cửu đầu chui ra. Trợn mắt mờ tròng mắt lập tức đã bị bão cát thổi cái gì nhìn không thấy. Hắn hét lớn. Sư huynh. Người như thế nào còn không trốn vào hố cát trong a? Người có thể ngàn vạn không muốn ở thời điểm này bệnh điên phát tác a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn rút ra vô phong thần kiếm. Thanh sắc kiếm quang lập tức chiếu sáng chu vi. Hắn hét lớn. Bão cát trong có cái gì? Có rất trọng sát khí. Ta có thể cảm giác được. Tin tưởng ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.